Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, phỉ cầu xuất, thôn phệ huyền lực, nhìn thấy Hứa Dương không nói câu nào. Liễu Thiên Thụ cho rằng đã kinh sợ đến nơi này người thiếu niên. Liền tiếp tục nói rằng, người và ta trong lúc đó, chênh lệch như cách nhau một trời một vực, không thể đo đạc. Ta điều khiển bản mệnh huyền linh đánh giết, mạnh nhất có thể đạt đến 6 lần tăng cường. Nói cách khác, ta huyền linh rực hổ, mỗi một móng, mỗi một nhào, đều ẩn chứa 9.000 quân sức lực. Dừng một chút, Liễu Thiên Thụ lặng lẽ cười lạnh nói. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Tiểu tử, người đã biết rồi cùng ta sự chênh lệch. Hiện tại quỳ xuống, dập đầu lại nhận tội. Giao ra Liễu gia ta phân hình định ảnh đồ, có thể tha cho ngươi một toàn thây. Tào Danh Xung từ Liễu Thiên Thụ phía sau đi ra, mỉm cười nói, Liễu Tông nói không sai, ngươi đã không đường có thể trốn. Hứa Dương, biết tất cả những thứ này đều là ai bố cục sao? Không sai, chính là ta, quái thì trách ở, ngươi quá chói mắt, đem tất cả mọi người ánh sáng đều che giấu. Giả như ngươi bất tử, cùng ngươi sinh sống ở cùng một thời đại thiên tai, đều sẽ rất đau xót. Hứa Dương bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, âm thanh mãnh liệt, trong lúc nhất thời, Liễu Thiên Thụ cùng Tào Danh Xung đều ngây dại. Ngươi cười cái gì? Liễu Thiên Thụ quát lên. Hứa Dương dừng lại tiếng cười, hai mắt sáng quắc, bốc lên thần quang, ta cười các ngươi ngu xuẩn. Huyền Tông, thật là dọa người tên tuổi. Chỉ bằng ngươi, chỉ là 1.500 quân sức mạnh thân thể, cũng không cảm thấy ngại nói khoác. Hứa Dương lạnh lùng diễu cợt nói, ta hiện tại sức mạnh thân thể đã đạt đến 1.100 quân, mà ta chỉ có huyền sư trung kỳ cảnh giới mà thôi. Người huyền tông hậu kỳ mới 1.500 quân, chỉ có thể nói, tu vi của ngươi đều đến cẩu trên người. Liền thực lực như vậy, còn để ta chủ động đầu hàng, quỳ xuống lãnh cái chết. Cho tới ngươi, Tào Danh Xung, ngươi chính là một tự cho là ngu ngốc. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi. Đừng nói nở nụ cười, chẳng bằng nói, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ta. Hứa Dương trong mắt lóe trêu tức. Từ Vân Đô, cái kia một cái khách sạn bắt đầu, ta liền biết rồi có người ở sau lưng phá rối. Cho tới đi tới Thanh Khâu, chỉ là vì dẫn ra các ngươi này quần nham hiểm tiểu nhân, hơn nữa thanh toán thôi. Hứa Dương, ngươi đừng vội mạnh miệng. Tào Danh Xung nổi giận, chí mưu luôn luôn là hắn kiêu ngạo nhất địa phương. Hiện tại, ngươi trời cao không đường, xuống đất không cửa, rõ ràng là sơn cùng thủy tận, còn dám nói, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi. Ngươi lẽ nào kế hoạch tìm chết hay sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Sau một khắc, Hứa Dương hai tay trùng điệp, kết ra một huyền ảo dấu tay. Tuyệt linh trận, khải, ầm ầm ầm, phương viên trăm trượng bên trong, 9 cái phương vị phóng xạ màu nhũ bạch vầng sáng, ở giữa không trung trùng điệp, sáng lên từng đạo ngân sắc đường vòng cung, kết thành một phương viên trăm trượng loại cỡ lớn khung đỉnh. Cùng lúc đó, phương viên trăm trượng vòng tròn bên trong, có 72 nơi, phóng xạ nhỏ bé ánh bạc, xoay quanh đan sen, quấn quanh ở cái kia trắng bạc khung đỉnh bên trên. Náo cái gì mê hoặc? Liễu Thiên Thụ có chút biến sắc, hắn huyền tông trực giác, phi thường nhạy cảm, cảm giác được một cách rõ ràng một tia không đúng. Huyền linh đánh giết, có 9.000 quân sức mạnh, thật là dọa người a. Hứa Dương mỉm cười nói, không biết Liễu Đại Tông Sư, ngươi bây giờ còn có thể gọi ra huyền linh sao? Liễu Thiên Thụ lông mày sơn phong căng thẳng, hắn thử triệu hoán rực hổ huyền linh, nhưng là uổng công vô ích, không đơn thuần là rực hổ. Hắn tùy ý hóa hình cái khác bất kỳ huyền linh, đều chỉ có thể đánh ra một đoàn lại một đoàn bất quy tắc huyền lực. Căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình. Chuyện gì thế này? Liễu Thiên Thụ rốt cục biến sắc, ở tuyệt linh trận bên trong, tâm thần sức mạnh sẽ phải chịu cực kỳ mãnh liệt nhiễu. Hứa Dương đã thả người bay nhào tiến lên, không chỉ là tâm thần sức mạnh chi phối huyền linh không cách nào thành hình. Liền ngay cả cao thâm một chút huyền thuật, cũng không thể có thể triển khai. Liễu Thiên Thụ, đến đây đi, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Hứa Dương cả người bốc lên ánh bạc, gào thét một quyền, màu xám bạc cùng màu đỏ thắm điểm sáng xoay quanh đan sen. Chộp hướng về Liễu Thiên Thụ đánh tới. Liễu Thiên Thụ nhiều lần hô hoán huyền linh không có kết quả. Bất đắc dĩ, chỉ có dùng huyền lực gia trì quyền phong, đón đánh mà lên. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, trong không khí nổ tan ra một vòng vô hình gợn sóng. Kình phong liệt liệt, thổi đến mức ba người quần áo phần phật vang vọng. Tiểu tử này, làm sao có khả năng có mạnh như vậy sức mạnh? Ở đối đầu trong nháy mắt, Liễu Thiên Thụ vì đó ngơ ngác. Hắn dĩ nhiên thân thể không bị khống chế, liên tục rút lui tam đại bước. Hứa Dương thân hình chỉ là hơi loáng một cái, lập tức hóa thân một bóng xanh, tiếp tục đập tới. Băng hỏa lưỡng cực dung hợp trọng quyền, luân phiên nổ ra, mỗi một lần quyền phong giao tiếp, đều mang đến nổ vang nổ vang. Chỉ là ba quyền, Liễu Thiên Thụ cũng cảm giác được quyền phong xót ruột đau đớn. Hắn đã liên tục lui về sau 9 bước. Làm sao có khả năng, mặc dù không cách nào vận dụng huyền linh, ta thân thể vẫn như cũ có 1.500 quân lực. Ở huyền lực gia trì bên dưới, tăng cường 2 lần, chính là 3.000 quân. Mặc dù vật lộn, cũng có thể đánh chết tên tiểu tử này. Nhưng vì cái gì, quyền lực của hắn, dĩ nhiên vượt qua ta. Liễu Thiên Thụ không thể tin được, cũng không nguyện tin tưởng. Hắn giống giận lại là một quyền. Thổ hoàng sắc huyền lực gia trì quyền phong, nặng như núi cao. Hứa Dương mặt không hề cảm xúc, đấm ra một quyền, quyền phong có nhàn nhạt màu xám bạc cùng màu đỏ thắm quang điểm xoay quanh lóng lánh. Lưỡng cực dung hợp, ba tăng gấp bội bước. Hắn hiện tại một quyền là 3.300 quân sức lực, lần này hung hãn rất đúng va. Liễu Thiên Thụ rốt cục bị thương, hắn hai cái xương ngón tay đùng đùng vang vọng, đã gãy vỡ, mà Hứa Dương có bí ngân thể phòng hộ, chỉ là hơi có đau đớn thôi. Không được, chiếu bộ dáng này, Liễu Tông thất bại, vậy ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Tào Danh Xung ánh mắt lấp lóe, hắn hét lớn một tiếng, chộp chém ra một đạo màu xanh đao gió, thê thảm minh tiếu, cắt vào Hứa Dương cổ. Tào Danh Xung chỉ là vì nhiễu Hứa Dương, vì là Liễu Thiên Thụ cứu vãn một ít thế yếu. Hắn không dám lên trước vật lộn, chỉ có thể xa xa phóng ra huyền lực công kích. Ai từng muốn, Hứa Dương bả vai, quyền kia đau đầu phì cầu, nhưng nhảy lên một cái, mở ra cái kia đại kém xa miệng, dùng sức hút một cái. Đạo kia màu xanh đao gió, ở Tào Danh Xung khó có thể tin nhìn kỹ bên dưới, cấp tốc thu nhỏ, bị nuốt vào phì cầu trong miệng, phì cầu lại như ăn đi mỹ vị giống như vậy. Liếm liếm màu phấn hồng đầu lưỡi, đánh một ợ no, ha ha, phi cầu làm được, khô đến đẹp đẽ. Tào Danh Xung, giao cho ngươi. Hứa Dương nắm lên trên bả vai phi cầu, dùng sức hướng Tào Danh Xung ném tới. Ở vừa phát hiện phi cầu thời điểm, nó còn chỉ có thể thôn phệ không người điều khiển huyền lực. Thế nhưng ở hoang cốc bí cảnh bên trong ao máu sau khi tỉnh lại, phì cầu liền có thể nuốt ăn có người điều khiển huyền lực. Đây là Hứa Dương ở trong lúc vô tình phát hiện. Ở phát hiện sau khi, Hứa Dương còn cố ý từng làm thí nghiệm. Phì cầu năng lượng cao nhất nuốt ăn 1.500 quân trở xuống huyền lực công kích. Cái thành tích này không tính quá tốt. Hứa Dương hiện tại đối mặt đại đa số kẻ địch, đều là huyền linh cửu biến giai đoạn cường giả. Tiện tay thi triển huyền thuật, thì có 3.000 quân khoảng trường. Trái phải lực phá hoại, vượt qua phì cầu cực hạn. Lại nói, Hứa Dương cũng không đồng ý bại lộ phì cầu thôn thiên thú thân phận. Vẫn không có ở trong chiến đấu sử dụng tới năng lực này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.